Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ để chứng minh, Đàm Vân triển lộ cho chúng ta chỉ là hắn thực lực một góc của băng sơn. Cho dù ngươi có vượt cấp chọn chiến thần mạch cảnh nhị trọng thực lực, nhưng ngươi cũng chưa chắc chính là đối thủ của hắn. A hát. Cao tổ vẫn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, đừng giết Đàm Vân, có thể chứ? Chương 831, Đàm Vân vs Kim Thiểu Tiên. Phùng Khuynh Thành mày ngài nhíu chặt truyền âm nói, Cao tổ, Khuynh Thành lòng tham loạn, việc này về sau bàn lại đi. Trừ phi Đàm Vân có thể cùng ta so một trận, chỉ muốn hắn thắng ta, ta có lẽ sẽ cải biến sát ý nghĩ của hắn. Giờ khắc này, nàng đối Đàm Vân cái này làm bẩn mình nam nhân, ngoại trừ hận bên ngoài còn có một loại ảo giác, nàng cảm giác Đàm Vân chính là một điều bí ẩn, thâm bất khả trắc mê. Nghe vậy, Phùng Vân tràn ngập tuế nguyệt trên dung nhan toát ra một vòng ý cười. Ngọc lâu bên trên, Vũ Văn Phong quân vung lên ống tay áo, sáng sủa thanh âm quanh quẩn tại đám người bên tai thật lâu không tiêu tan. Bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố thiếu tông chủ lấy một địch bốn cường thế thắng được. Kế tiếp là đan mạch thánh tử Kim Thiểu Tiên khiêu chiến thiếu tông chủ. Nghe vậy, phù trên đài không đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, nhìn xuống thiên cung trên quảng trường Kim Thiểu Tiên, trong lòng cười lạnh nói, người này cùng Kim Thiểu Hoàng hình dạng có 7 phần giống nhau. Nếu ta chưa đoán sai, hai người không phải huynh đệ, chính là đường huynh đệ. Đàm Vân hoàn toàn chính xác đoán đúng, Kim Thiểu Tiên đích thật là Kim Thiểu Hoàng thân đại ca. Thiếu tông chủ, trên quảng trường, Kim Thiểu Tiên nhìn chằm chằm Đàm Vân, lãnh đạm nói, 9 năm trước ngươi giết bản thánh tử nhị đệ, chỉ chừa cho hắn một tôn thánh hồn. Thế nhưng là ta nhị đệ kia một tôn thánh hồn, mặc dù đoạt xá thành công, nhưng lại trở thành đồ đần. Thủ này hôm nay ta Kim Thiểu Tiên, muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghe xong, Đàm Vân thản nhiên nói, bản thiếu tông chủ liền trên đài, mệnh cũng ở nơi đây, chỉ muốn ngươi có bản lĩnh, bản thiếu tông chủ mệnh ngươi chi bằng cầm đi. Cuồng vọng, Kim Thiểu Tiên ánh mắt hung ác nham hiểm, ta tặng ngươi một câu lời nói, có thực lực gọi là nghiêu bức, không có thực lực chính là trang bức, không biết thiếu tông chủ là loại kia. Nói nhảm cũng thật nhiều. Đàm Vân xem thường Kim Thiểu Tiên, ngươi đừng vội, chờ một lúc bản thiếu tông chủ sẽ dùng quyết chiến kết quả để ngươi biết là loại kia. Hừ, Kim Thiểu Tiên cười gần nói, vậy ngươi tự đi chết đi. Kim tộc thần thông Kim Nhật Tiên Công, Kim Thiểu Tiên đằng không mà lên, xuất hiện tại phù thai cao vạn trượng không sát na, thể nội bộc phát ra một vòng đường kính ngàn trượng kim sắc vầng sáng, tựa như một cái to như vậy kim luân, đem hắn bao khỏa trong đó. Làm kim sắc cự luân sau khi xuất hiện thoáng chốc, trong vòng trời cuồng phong gào thét, từng đạo cánh tay thô vết nứt không gian từ kim luân hướng bốn phương tám hướng kéo dài, khiến cho phương viên 3000 trượng bên trong hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chuyện của tôi.vn. Ông, trong chốc lát đường kính ngàn trượng kim luân từ trên bầu trời bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một bộ chi tiết như hư kim sắc áo giáp phúc trùng lên Kim Thiểu Tiên trên thân. Lập tức Kim Thiểu Tiên thể nội bạo phát ra thẳng bức thần mạch cảnh nhất trọng khí tức. Ngay sau đó Kim Thiểu Tiên lại thi triển thú mạch hồn chỗ mang cho hắn gấp 10 thực lực tăng phúc. Ô, trong khoảnh khắc thương khung tập tục vân dũng bên trong hiện ra một tia dài tới trăm dặm vết dạn, lại là Kim Thiểu Tiên khí tức lại đạt đến thần mạch cảnh nhị trọng. Vân Nhi, không thể chủ quan. Lúc này, Đàm Vân trong đầu nhớ tới, Đạm Đài Huyền trọng nơm nớp lo sợ thanh âm. Đàm Vân nhẹ gật đầu, bất quá hắn trong con ngươi vẫn như cũ đối Kim Thiểu Tiên tràn đầy khinh thường. Hưu, giống, chợt một đạo kỳ lân tiếng giống giận dữ vang lên, lại là Kim Thiểu Tiên trong tay phải xuất hiện một thanh từ hỏa kỳ lân kia hỏa hồng cốt cách luyện chế mà thành một thanh cốt kiếm. Lại cốt kiếm vẫn là cực phẩm á thanh khí. Bằng đây, Đàm Vân liền nhìn ra Kim Thiểu Tiên thân phận tại kim tộc bên trong không tầm thường. Bởi vì, đừng nói cực phẩm á thánh khí, cho dù là thượng phẩm á thánh khí cũng là phi thường hy hữu. Không phải ngươi có linh thạch liền có thể nhất định có thể mua được, bởi vì luyện chế một kiện cực phẩm á thánh khí pháp bảo, không có 80-100 năm căn bản luyện chế không ra. Huống mà lại còn là lấy kỳ lân cốt luyện chế thành cốt kiếm, chân quý trình độ đủ để so sánh bên trong phẩm thánh khí. Nhất là Đàm Vân từ mới cái kia đạo kỳ lân gầm thét liền có thể chính xác nhìn ra chuôi này cốt kiếm chính là từ thất giai sơ sinh kỳ hỏa kỳ lân cốt cách luyện chế thành. Lại cốt kiếm bên trong còn phong ấn một đạo hỏa kỳ lân thú hồn. Nhưng dù cho như thế, Đàm Vân vẫn như cũ không để vào mắt. Tiểu tử, Đàm Vân một ý niệm cực phẩm tôn khí phi kiếm màu tím từ trong tay phải trống rỗng mà xuất, chợt Đàm Vân thi triển hồng mông tí thần kiếm quyết. Ong ong, lập tức thương khung run rẩy, tại trên trăm vị lão tổ trong rung động, Đàm Vân khí tức điên cuồng tăng vọt. Hồn mạch cảnh thất trọng, cửu trọng, rất sắp đột phá rồi, hồn mạch cảnh đại viên mãn về sau, vượt qua thần mạch cảnh nhất trọng, thẳng bức thần mạch cảnh nhị trọng. Đàm Vân phóng thích ra khí tức vẻn vẹn so Kim Thiểu Tiên thấp không đủ nhất trọng chi cảnh. Kim Thánh Tử uy vũ, Kim Thánh Tử công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy chục vạn đan mạch đệ tử sùng bái thanh âm như là vô hình giật mình lãng thôn vệ lấy thương khung. Mà thiên cung trong sân rộng, Hoàng Phù Ngọc hò hét nói, Đàm huynh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giết hắn. Thiếu tông chủ uy vũ, Chợt đệ tử chấp pháp công huân nhất mạch các đệ tử khàn cả giọng kêu gào. Sát, Kim Tiểu Thiên người mặc ngưng tụ mà xuất áo giáp, cầm trong tay cốt kiếm, lấy chiều minh tốc độ thân thể đụng phát nổ hư không, mang theo một đạo xuyên qua hư không không gian lỗ đen, hướng Đàm Vân đánh tới. Môi hắn im ắng mà động, thầm đọc lấy kim tộc thần thông khẩu quyết, hữu thủ cầm kiếm, liên tiếp xoay chuyển, thoáng chốc thất đạo trường đạt ngàn trượng, tầng ngoài bị một vòng to lớn kim luân bao phủ kiếm mang, mang theo một phương phương sụp đổ hư không, hướng Đàm Vân chém tới. Tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi, nhưng Đàm Vân tốc độ cũng không chậm chút nào. Đàm Vân đối mặt ầm vang mà tới bảy đạo kiếm mang, hắn không dám lấy phi kiếm màu tím đón đỡ. Dù sao tiểu tử chỉ là cực phẩm tôn khí, một khi dùng phi kiếm đối cứng bảy đạo kiếm mang, hậu quả phi kiếm màu tím chắc chắn băng liệt. Siêu, Đàm Vân lăng không bắn ngược, lúc một cỗ kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, phong lực, lôi chi lực, lực lượng thời gian, không gian chi lực từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài, điên cuồng chui vào trong tay phải phi kiếm màu tím bên trong. Đàm Vân muốn thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết cái thứ ba thần thông, cửu mạch thí tiên. Làm bảy đạo kim luân bao phủ kiếm mang, hướng Đàm Vân theo nhau mà tới, lúc Đàm Vân trên mặt sát ý tiếng lòng hét lớn, cửu mạch thí tiên. Đàm Vân lăng không bay ngược, tiếp huy động liên tục ra cửu kiếm. Ông, ầm ầm, lập tức cửu đạo trường đạt ngàn trượng, cửu mạch sáng chói, kiếm mang từ phi kiếm màu tím bên trong bộc phát ra, khiến cho phương viên ba vạn trượng hư không tựa như đại địa sụp đổ. Phanh phanh phanh, sau một khắc kia ẩn chứa khí tức khủng bố cửu đạo cửu mạch sáng chói kiếm mang cùng bảy đạo kim luân bao khỏa kiếm mang đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, theo một trận rung truyền trời đất tiếng vang, cửu đạo cửu mạch sáng chói kiếm mang hoàn toàn băng liệt tiêu tán ở không. Mà Kim Tiểu Thiên bảy đạo kiếm mang hỏng mất lục đạo, cuối cùng một đạo tiếp tục hướng Đàm Vân thôn phệ mà đi. Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, ngươi tại trước mặt người khác hoàn toàn chính xác vô địch, bất quá đối mặt bản thánh tử, ngươi chính là cái phế vật. Ngươi nhất định phải chết. Kim Tiểu Thiên ánh mắt hung ác cấp Đàm Vân một bên truyền âm, một bên cầm trong tay cốt kiếm, đi theo hướng Đàm Vân đánh tới kiếm mang, hướng Đàm Vân mà đi. Chương 832, sát Kim Tiểu Thiên. Giờ phút này, lăng không bay ngược Đàm Vân, trong con ngươi lướt qua một vòng kinh ngạc. Hắn vốn cho là mình thi triển cửu mạch thí thiên có thể đánh giết Kim Tiểu Thiên, không nghĩ tới Kim Tiểu Thiên tu luyện công pháp ngược lại là có chút lợi hại. Nhưng từ biểu tượng đến xem, là Đàm Vân cửu mạch thí thiên không bằng Kim Tiểu Thiên công pháp cường đại. Thực thì không phải vậy. Phải biết hồn mạch cảnh tu sĩ có thể phát huy cực phẩm á thánh khí phi kiếm 10 thành uy lực, cho nên hồn mạch cảnh đại viên mãn Kim Tiểu Thiên có thể lấy cực phẩm á thánh khí cốt kiếm đem hắn bảy đạo kiếm mang uy lực phát huy đến cực hạn. Mà Đàm Vân thì không thể, trong tay hắn phi kiếm màu tím chỉ là cực phẩm tôn khí, so Kim Tiểu Thiên cốt kiếm phẩm giai dòng dã thấp một đại phẩm giai. Đàm Vân tự phụ như mình lấy ẩn chứa 11 chủng thuộc tính cực phẩm á thánh khí phi kiếm đến thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết bên trong cửu mạch thí thiên, tuyệt đối dễ như trở bàn tay trọng thương Kim Tiểu Thiên, thậm chí đem nó diệt sát. Đi chết đi, Kim Tiểu Thiên cuồng cười một tiếng, kia một đạo ngàn trượng kiếm mang sắp thôn phệ Đàm Vân thời khắc, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, muốn giết bản thiếu tông chủ, ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Hồng Mông băng diễm, băng sơn ngưng tụ, Đàm Vân bàn tay trái đột nhiên đẩy ra, thoáng chốc thất giai tiểu thành Hồng Mông băng diễm chui ra lòng bàn tay trái, từ Đàm Vân trước người hình thành một tòa cao tới 500 trượng màu lam băng sơn. Theo Hồng Mông băng diễm bước vào thất giai tiểu thành, bây giờ đã có thể đem bên trong phẩm thánh khí băng tan hư vô, chính là Đàm Vân đòn sát thủ một trong. Cứ việc Hồng Mông băng diễm không cách nào phần thiêu kiếm mang, nhưng băng diễm ngưng tụ băng sơn, trình độ cứng cáp đủ để so sánh hạ phẩm thánh khí. Giờ phút này, Đàm Vân thi triển Hồng Mông băng diễm, không có cái khác mục đích, chỉ là nghĩ ngăn cản chém tới nhất kiếm mà thôi. Phanh, gần như thực chất ngàn trượng kiếm mang, chạm tại băng sơn sát na, bỗng nhiên dừng lại, hiện đầy từng vết nứt. Rầm rầm, phản quán trình độ cứng cáp so sánh hạ phẩm thánh khí băng sơn, lại không cách nào tiếp cận kiếm mang một kích, mà hóa thành mạn thiên chảy ra vụn băng. Vụn băng bay vụt thời khắc lại hóa thành từng sợi màu băng lam ngọn lửa trong hư không nhảy lên. Kim Tiểu Thiên lăng không sững sờ, ánh mắt bên trong toát ra vẻ không thể tin được, hắn thực khó liệu đến mới băng sơn cứu được Đàm Vân một mạng. Hồng Mông thần bộ, sát, Đàm Vân thừa dịp hướng mình chém tới, lại che kín vết dạn kiếm mang tại hư không dừng lại sát na, hắn toàn thân linh lực dâng trào, lần đầu đem Hồng Mông thần bộ tốc độ phát vung tới cực hạn. Đàm Vân thân thể trong hư không hóa thành một đạo cự đại đường vòng cung tránh thoát kiếm mang, đột nhiên huy quyền, hướng Kim Tiểu Thiên cánh tay trái dưới nách oanh ra. Ầm, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, Kim Tiểu Thiên kim sắc khôi giáp hiện ra chiếu chiếu bật bật vết dạn, thân thể đạn pháo bị đánh bay. Đàm Vân, ngươi là giết không được ta. Kim Tiểu Thiên hét giận dữ, bị Đàm Vân một quyền đập bay ngàn trượng, lúc xoay người giữa không trung, vững vàng chân đạp hư không mà đứng. Mà tại thân thể của hắn bốn phía thì là từng sợi hơn một xích cao, nhìn như không có chút nào uy lực băng màu lam hỏa diễm. Thật sao? Đàm Vân giống như là nhìn xem ngớ ngẩn cười cười, chỉ mong đi. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân trong tâm niệm kia phân tán tại Kim Tiểu Thiên bốn phương tám hướng màu băng lam ngọn lửa, như là giao phó sinh mệnh, như thiểm điện hướng không có chút nào phòng bị Kim Tiểu Thiên súng lại mà đi, tạo thành cao tới 500 trượng màu lam hỏa diễm, đem Kim Tiểu Thiên thôn phệ trong đó. A hát, không, Kim Tiểu Thiên tại hỏa diễm bên trong, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tại trong tầm mắt mọi người, Kim Tiểu Tiên tròn mắt tận liệt, thần sắc trong thống khổ bao trùm hắn, kim sắc áo giáp cực tốc biến mất. Trong chốc lát thân thể của hắn biến thành một bộ hình người băng điêu. Thiếu tông chủ Kim Tiểu Tiên giết không được. Ngọc Lâu bên trên, Đan Mạch Đại Lão Tổ cũng là Kim Tộc Đại Trưởng Lão Kim Hạng Hải, vội vàng giống to cầu khẩn nói, thiếu tông chủ thủ hạ Liêu Tình A Hát. Chúng ta Đan Mạch không chỉ có ủng hộ ngài làm thiếu tông chủ, còn ủng hộ ngài làm xuống nhâm tông chủ. Kim Hạng Hải triệt đề khủng hoảng. Phải biết Kim Tiểu Tiên thân phận không hề tầm thường, chính là Kim Tộc thiếu chủ, tương lai Kim Tộc tộc trưởng. Kim Hạng Hải cùng Kim Tộc tộc trưởng an bài Kim Tiểu Tiên lần này khiêu chiến Đàm Vân, vốn là muốn để Kim Tiểu Tiên đánh giết Đàm Vân về sau, nhất cử đoạt được thiếu vị trí tông chủ, sau này đem Hoàng Phủ Thánh Tông chiếm thành của mình, nhưng Kim Hạng Hải vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực đã đạt đến thần mạch cảnh nhị trọng tình cảnh. Giờ phút này hắn biết rõ Kim Tiểu Tiên nếu có cái sơ suất, tộc trưởng nhất định sẽ tức điên. Cho nên, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lúc này, Đan Mạch cái khác thần vực cảnh các lão tổ cũng là nhao nhao mở miệng. Thiếu tông chủ Kim Thánh Tử giết không được A Hát, thiếu tông chủ cầu ngài tha Kim Thánh Tử đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đan Mạch lão tổ phản ứng, lệnh các mạch một đám các lão tổ hơi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ ra chỉ là một người đệ tử mà thôi, về phần Đan Mạch những lão tổ này như thế để bụng sao? Chỉ có Trận Mạch Đại Lão tộc Phùng Vân, Khí Mạch Đại Lão tổ Trung Ly Bác, Phù Mạch Đại Lão tổ Tam Vị Gian Tế lão tổ rõ ràng, Kim Tiểu Tiên chính là Kim tộc thiếu chủ. Đàm Vân đạp không mà đứng, nhìn qua thay Kim Tiểu Tiên cầu tình Đan Mạch các lão tổ, một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhún nhún vai nói, chậc chậc, vì gì giết không được. Hẳn là Kim Tiểu Tiên còn có cái khác thân phận cao quý. Lời này vừa nói ra, Đan Mạch các lão tổ trở nên ngậm miệng không nói. Các ngươi ngược lại là nói một chút, nói ra, bản thiếu tông chủ cố gắng biết tha hắn. Đàm Vân một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, nói sao, có thể nói sao, Kim Hạng Hải cùng Đan Mạch một đám các lão tổ, minh bạch tự nhiên không thể nói. Thiếu tông chủ A Hát, Kim Hạng Hải đau khổ cầu khẩn nói, thực không dám giấu giếm, Kim Tiểu Tiên là thuộc hạ tôn nhi A Hát. Van cầu ngài tha hắn đi. U Cầm, Đàm Vân cười nhạo, nguyên lai là ngươi tôn nhi không thể giết được. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng không có bản thiếu tông chủ tôn quý, đừng nói là ngươi tôn nhi mệnh vẫn còn so sánh bản thiếu tông chủ đắt như vàng. Hắn có thể sát bản thiếu tông chủ, mà bản thiếu tông chủ lại giết không được hắn. Ha ha, không có ý tứ, bản thiếu tông chủ không muốn cười thế nhưng là thực sự không nín được. Diễu cợt thanh âm chưa dứt bỗng nhiên, rầm rầm. Vỡ vụn thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tại Kim Hạng Hải tức sùi bọt mép, lão thân thể phát run thời điểm, nhưng gặp hồng mông băng diễm bên trong đã hóa thành hình người băng điêu Kim Tiểu Tiên, hóa thành vụn băng cặn bã, hài cốt không còn. Linh trì bên trong 10 đầu thú hồn mạch câu diệt. Triệt để tử vong, Kim Hạng Hải sắc mặt tái nhợt, tiếng lòng buồn giận nói, song song, nhị công tử choáng váng, thiếu chủ chết rồi. Lão hủ nhưng làm như thế nào hướng tộc trưởng bàn giao nha? Đàm Vân, ngươi cái này xúc sinh chết tiệt, ngươi chọc ra thiên cái sọt lớn, ngươi nhất định phải chết. Toàn bộ Hoàng Phủ Thánh Tông cũng phải vì thiếu chủ chôn cùng. Kim Hạng Hải tiếng lòng bào hao thời khắc, thiên cung trong sân rộng công huân nhất mạch đệ tử chấp pháp nhóm đối Đàm Vân sùng bái thanh âm, đinh tai nhức óc. Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Vũ cười vuốt ve râu bạc trắng, đối Đàm Vân cái này làm việc lôi lệ phong hành chuẩn cháu rể thật sự là rất hài lòng. Phùng Vân tâm thần chấn động, lão hủ cái này huyền cháu rể quả nhiên chưa để lão hủ thất vọng A Hát. Phản quán Phùng Khuynh Thành mày ngài nhíu chặt, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng, hắn chỉ là hồn mạch cảnh lục trọng, vì gì lợi hại như thế. Chương 833, lôi đình đánh giết. Ngọc Lâu bên trên, Vũ Văn Phong quân ngăn chặn lấy tâm tình kích động hò hét nói, bản chấp pháp đại trưởng lão tuyên bố thiếu tông chủ thắng được. Tiếp xuống tiến hành cuối cùng một trận khiêu chiến thi đấu thú hồn nhất mạch thánh tử Tư Đồ Hạo khiêu chiến thiếu tông chủ. Nghe vậy thiên cung trên quảng trường Tư Đồ Hạo ngang nhìn Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra chiến ý điên cuồng. Lúc này Tư Đồ không giấu vết hỏi thăm, thanh âm từ Tư Đồ Hạo trong đầu vang lên, Hạo Nhi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đánh giết Đàm Vân? Tư Đồ Hạo chi tiết truyền âm nói, cao tổ, lấy Đàm Vân trước mắt thi triển thủ đoạn làm sự so sánh, Huyền Tôn Nhi có 100% tự tin sát hắn. Hạo Nhi, Đàm Vân còn chưa thi triển kiếm trận, cũng không thi triển luyện thể thuật, cao tổ lo lắng ngươi không phải đối thủ của hắn, thì cao tổ nghĩ biện pháp nhường ngươi rời khỏi đi. Giờ phút này Tư Đồ Vô Ngân đã nghĩ kỹ biện pháp để Đàm Vân buông tha Tư Đồ Hạo. Xử lý pháp tắc là Tư Đồ Vô Ngân nói cho Đàm Vân, Đạm Đài Huyền Trọng thú hồn nhất mạch Đông Đảo lão tổ cùng Thánh Môn thú hồn nhất mạch thủ tịch Đoạn Thương Khung đều là thần hồn tiên cung gian tế. Lại mình nguyện ý giúp Đàm Vân, Đạm Đài Huyền Trọng diệt trừ bọn hắn. Tư Đồ Vô Ngân không thể bảo là không hung ác. Phải biết những này thú hồn nhất mạch đa số các lão tổ đều là thần hồn tiên cung người hao phí mấy ngàn năm mới hỗn thành lão tổ A Hát. Đồng thời Tư Đồ Vô Ngân có cái ngoại trừ Tư Đồ Hạo bên ngoài tất cả mọi người không biết thân phận. Hắn chính là thần hồn tiên cung cung chủ Trư Cát Vũ Phu Quân, cũng là thần hồn tiên cung tiền nhiệm cung chủ. Từ 5.000 năm trước Tư Đồ Vô Ngân đổi tên đổi họ thay đổi bộ dáng tiềm nhập Hoàng Phủ Thánh Tông cho tới bây giờ leo lên thú hồn nhất mạch đại lão tổ vị trí. Cho dù thú hồn nhất mạch cái khác lão tổ gian tế nhóm cũng không biết Tư Đồ Vô Ngân chính là bọn hắn thần hồn tiên cung tiền nhiệm cung chủ. bọn hắn cũng không biết mà Đạm Đài Huyền Trọng tự nhiên cũng không biết. Bởi vì Tư Đồ Vô Ngân ngụy trang giọt nước không lọt, căn bản không có mặc cho gì sơ hở. Nghe vậy, Tư Đồ Hạo truyền âm giọng điệu khẳng định nói, cao tổ chỉ muốn ta leo lên thiếu vị trí tông chủ, tương lai Hoàng Phủ Thánh Tông chính là chúng ta. Lúc này, ta không thể lùi bước, vì đại kế, đáng giá mạo hiểm. Tư Đồ Vô Ngân thở sâu truyền âm nói, tốt, đáp ứng cao tổ, nhất định phải sống xuống tới. Tư Đồ Vô Ngân rõ ràng vợ hắn Chư Cát Vũ thương nhất Tư Đồ Hạo, như Tư Đồ Hạo thật có cái sơ suất, hắn lo lắng Chư Cát Vũ chịu không được sự đả kích này, cho nên liên tục căn dặn Tư Đồ Hạo định chặn đánh sát Đàm Vân, đoạt được thiếu vị trí tông chủ. Coi như Tư Đồ Hạo chính muốn nhảy lên phù thai lúc Tư Đồ Vô Ngân đột nhiên nói, Hạo nhi chậm đã. Tư Đồ Hạo bộ pháp dừng lại, mê hoặc ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân. Hắn nhìn thấy cao tổ mặt hướng Đạm Đài Huyền Trọng cung kính nói, tông chủ thuộc hạ có một đề nghị, còn xin ngài ân chuẩn. Cứ nói đừng ngại. Đạm Đài Huyền Trọng ha ha cười nói, tông chủ thuộc hạ Huyền Tôn Nhi thực lực không tầm thường, thuộc hạ lo lắng cùng thiếu tông chủ sinh tử quyết chiến lúc sẽ giết thiếu tông chủ. Tư Đồ Vô Ngân đề nghị, không nếu như để cho Hạo Nhi cùng thiếu tông chủ chạm đến là thôi đi. Tư Đồ Vô Ngân nói như thế mục đích tự nhiên là lo lắng vạn nhất Tư Đồ Hạo không địch lại Đàm Vân, bị Đàm Vân đánh giết. Tư Đồ Vô Ngân cũng không phải là gian tế, như Vân Nhi sát Tư Đồ Hạo, chỉ sợ đối với Vân Nhi tới nói, lại nhiều Tư Đồ Vô Ngân một địch nhân. Đạm Đài Huyền Trọng thầm nghĩ nơi đây, chính muốn mở miệng lúc đột nhiên, một mực không ra Đàm Vân nói chuyện. Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, Tư Đồ Vô Ngân, hẳn là bản thiếu tông chủ còn muốn cảm ơn ngươi hảo ý. Bản thiếu tông chủ 9 năm trước liền nói qua quyết nhất tử chiến, bản thiếu tông chủ đã nói tuyệt không đổi ý. Ngừng nói, Đàm Vân nhô ra một ngón tay, chỉ vào thiên cung trong sân rộng Tư Đồ Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Cao tổ, ngài không cần nói nữa, thiếu tông chủ muốn chết Hạo Nhi tác thành cho hắn là được. Tư Đồ Hạo hét lớn một tiếng, chợt hóa thành một đạo trùng sáng, bắn ra hướng hư không Đàm Vân. Cùng lúc đó, Tư Đồ Hạo kích phát 10 đầu thú hồn mạch mang theo cho gấp 10 thực lực tăng phúc, thể nội bành trướng xuất so sánh thần mạch cảnh nhị trọng khí tức. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xoay tay phải lại, nắm chặt một thanh Long Văn Phi kiếm, liền muốn thi triển tuyệt học. Đàm Vân sớm đã chắc chắn chú ý, muốn lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát Tư Đồ Hạo, không cho thi triển thực lực không gian. Hồng Mông Thần Bộ, Hồng Mông Băng Diễm, Đàm Vân thể nội linh lực dâng trào trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tư Đồ Hạo trước người trăm trượng, bàn tay trái đột nhiên đẩy ra, đột ngột cao tới 500 trượng Hồng Mông Băng Diễm hướng Tư Đồ Hạo bay nhào mà đi. Tư Đồ Hạo kinh hãi, bay lên không lui lại thời khắc, hắn cũng chưa phát hiện một chùm mảnh khảnh trùng sáng màu tím từ Đàm Vân tay phải bắn ra mà xuất hóa suốt một đường vòng cung, sớm bắn về phía Tư Đồ Hạo hậu phương hư không. Giờ phút này, Tư Đồ Hạo bay ngược ngàn trượng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hồng Mông Băng Diễm thời khắc ngọc lâu bên trên, Tư Đồ Vô Ngân đột nhiên khàn cả giọng hét lớn, "Hạo Nhi cẩn thận đằng sau." Tiếng giống chưa lạc, Tư Đồ Hạo đột nhiên cảm nhận được một cỗ nóng lãng từ sau lưng cuồn cuộn mà đến. Tại trong tầm mắt mọi người, Tư Đồ Hạo sau lưng hơn một trượng chỗ, một đám nhỏ bé không thể nhận ra từ sắc ngọn lửa tăng vọt 300 trượng chi cự, vội vàng không kịp chuẩn bị Tư Đồ Hạo bao phủ trong đó. Bây giờ Hồng Mông Hỏa Diễm đã đạt đến lục giai đỉnh phong, có thể trong nháy mắt đem cực phẩm á thánh khí phần thiêu hư vô uy lực mạnh, không cần nói cũng biết. A ha, Tư Đồ Hạo phát ra như giết heo tiếng kêu rên, hắn mặc dù phản ứng cấp tốc lấy linh lực bao phủ thân thể, phòng ngừa liệt hỏa phần thiêu, nhưng phi kiếm trong tay của hắn đã bị phần thiêu hư vô. Mà đầu hắn phát ngũ quan thậm chí cả toàn thân làn da đều bị đốt cháy khét. Đàm Vân, ngươi hèn hạ, ta muốn giết ngươi, Tư Đồ Hạo tiếng nguyền rủa thê thảm, nghĩ muốn chạy trốn xuất Hồng Mông Hỏa Diễm phần thiêu. Bởi vì hắn cảm nhận được mặc dù có linh lực đóng thể, mình tại hỏa diễm bên trong cũng vô pháp kiên trì một hơi. Siêu, thảm không nỡ nhìn Tư Đồ Hạo, vừa chạy ra Hồng Mông Hỏa Diễm sát na, đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, nhìn xuống Tư Đồ Hạo, một ý niệm cao tới 500 trượng Hồng Mông Băng Diễm liền đối diện hướng Tư Đồ Hạo đánh tới. Hồng Mông Băng Diễm mới hủy diệt Kim Tiểu Tiên quá trình rõ mồn một trước mắt, Tư Đồ Hạo nào dám xông đi vào. Đành phải lại kêu thảm lui tiến vào Hồng Mông trong ngọn lửa, ý đồ xuyên qua Hồng Mông Hỏa Diễm từ phía sau chạy ra. Làm Tư Đồ Hạo từ Hồng Mông Hỏa Diễm hậu phương xông ra lúc, hắn đã bị phần thiêu không thành hình người, toàn thân huyết nhục máu trên mặt thịt đã bị phần thiêu chỉ còn lại có 1/3. Trong máu thịt kinh mạch gân tay, gân chân bị không thể nghịch chuyển tổn thương, khiến cho hắn cảm thấy lực không còn tâm. Hắn thống khổ gào thét lúc Đàm Vân từ trên đỉnh đầu hắn không chống rỗng mà xuất cười lạnh nói, bọ ngựa lai thụ, không biết tự lượng sức mình. Ông, hư không băng liệt bên trong, Đàm Vân lăng không thân thể lật một cái, hữu thối rút phát nổ hư không, hướng Tư Đồ Hạo hoàn toàn thay đổi đầu lâu rút tạp mà xuống. Tư Đồ Hạo né tránh không kịp, đành phải hai tay giao nhau đón đỡ. Nhưng mà huyết nhục của hắn chi khu há lại Đàm Vân một chân chi lực. Phải biết Đàm Vân bây giờ bá thể đã bước vào lục giai giai đoạn đại thành, một quyền một chân liền có thể hủy đi trung phẩm á thánh khí. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Tư Đồ Hạo bị đốt cháy khét hai tay ầm vang nổ tung. Ầm, Đàm Vân một chân thuận thế mà xuống, hướng đầu lâu cuồng bạo nện xuống. Hạo Nhi, Tư Đồ Vô Ngân bi thống tiếng khóc vang vọng chân trời. Tư Đồ Hạo còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, chỉnh cái đầu liền như dưa hấu vỡ ra, đón lấy toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy. 10 đầu thú hồn mạch còn chưa chạy ra đầu, liền toàn bộ hủy diệt. Từ Đàm Vân Lôi Đình xuất thủ thẳng đến Tư Đồ Hạo tử vong, vẻn vẹn qua ngắn ngủi một hơi. Nhanh làm cho người phản ứng không kịp, nhanh làm cho người trong lòng run sợ. Đám người rõ ràng, cho tới bây giờ, Đàm Vân đã không dùng toàn lực. Chương 834, nhưng từng còn nhớ rõ. Giờ phút này, Tư Đồ Vô Ngân cực kỳ bi thương, đục ngầu nước mắt mơ hồ ánh mắt, hắn nắm chặt song quyền chi chi rung động, hắn rất muốn lao xuống đi làm thịt Đàm Vân. Nhưng hắn biết hắn không thể. Nếu không, mình đổi tên đổi họ tại Hoàng Phủ Thánh Tông thời gian dài như vậy ẩn núp liền thất bại trong gang tấc. Thiếu Tông Chủ uy vũ, thiếu Tông Chủ quá mạnh, dễ như trở bàn tay diệt sát tám mạch mạnh nhất đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thiên Cung trong sân rộng, Công Huân nhất mạch đệ tử chấp pháp hưng phấn thanh âm liên tiếp. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc Thác Bạt oanh oánh, nhìn qua Đàm Vân, trong con ngươi đều là vẻ sùng bái. Đệ tử trong đám người Trung Ly Vũ Hinh cũng không nhìn Đàm Vân một chút, nàng chán buông xuống, thầm nghĩ, Đàm Vân, Tạ Tuyệt Trần hôm qua đi mời ngươi tiến về ta khí mạch, ngươi lại cự tuyệt. Ngày khác bản tiểu thư tự mình tìm ngươi nói chuyện, nếu ngươi cự tuyệt gia nhập Trung Ly gia tộc, bản tiểu thư sẽ đích thân sát ngươi. Tại Trung Ly Vũ Hinh suy nghĩ lúc, Ngọc Lâu bên trên, Phong Lôi nhất mạch, Ngũ Hồn nhất mạch, Thú Hồn nhất mạch, Cổ Hồn nhất mạch, Thánh Hồn nhất mạch, Đan mạch, Khí mạch, Phù mạch, Bát vị đại lão tổ sắc mặt tái xanh. Mà tám mạch trên trăm vị các lão tổ cũng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Bọn hắn vốn định bồi dưỡng mình cấp mạch một thánh tử thánh nữ, đến đánh giết Đàm Vân về sau, leo lên thiếu vị trí tông chủ, thế nhưng là kết quả bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đồng thời, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, quyết không thể để Đàm Vân yêu nghiệt như thế chi tài lại trưởng thành, nếu không sẽ hậu hoạn vô tận. Phản quán, Phùng Vân thì cười ha hà đứng dậy, hướng Đàm Vân ôm quyền nói, thiếu tông chủ mới thật sự là thiên chi kiêu tử, thuộc hạ bội phục, bội phục. Lập tức hơn 20 tên trận mạch lão tổ cùng nhau đứng dậy phụ họa nói, thiếu tông chủ anh minh thần võ, không hề nghi ngờ chính là hoàn toàn xứng đáng thiếu tông chủ. Lão hồ ly, về sau có ngươi cười không lúc đi ra. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là thiếu dung sán lạn, chư vị mời ngồi. Tạ thiếu tông chủ, Phùng Vân chờ trận mạch các lão tổ cười ha hà ngồi xuống. Đăng đồ tử tính ngươi còn có chút bản sự. Lúc này, một đạo dễ nghe mà ẩn chứa phẫn nộ giọng nữ truyền vào Đàm Vân trong tai. Đàm Vân ánh mắt dừng lại tại Phùng Khuynh Thành trên thân, mỉm cười. Đây nguyên bản rất phổ thông cười một tiếng, tại Phùng Khuynh Thành nghiêm trọng lại cảm thấy phá lệ buồn nôn. Ngươi đừng với ta cười, ta nhìn thấy ngươi tựu hận không giết được ngươi. Phùng Khuynh Thành tức giận đến truyền âm nói, Khuynh Thành, ta thế nhưng là ngươi tương lai phu quân, ngươi thật cam lòng sát ta. Đàm Vân cười đến càng sáng lạn hơn, truyền âm nói, đợi ta trèo lên thượng tông chủ chi vị ta liền cưới ngươi. Đàm Vân, ngươi, Phùng Khuynh Thành tức giận đến thân thể mềm mại phát run, đột nhiên đứng dậy, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, thế là nàng miễn cưỡng cười vui nói, chúc mừng thiếu tông chủ, lấy thực lực chứng minh ngài mới là hoàn toàn xứng đáng thiếu tông chủ. Nói xong, Phùng Khuynh Thành hương quyền nắm chặt ngồi ở trên bàn tiệc. Tại đêm qua đến đây Hoàng Phủ Cổ Sơn trên đường, Đàm Vân đã xem mình cùng trận mạch lấy Phùng Khuynh Thành hôn nhân sự tình đến chu toàn kế hoạch, nói cho Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tử Yên, oánh oánh mấy người. Cho nên Thẩm Tố Băng chúng nữ đã đoán được Đàm Vân mới cùng Phùng Khuynh Thành truyền âm. Đàm Vân nhìn xem nghiêng nước nghiêng thành Phùng Khuynh Thành, bị mình tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, tiếng lòng lạnh lùng nói, có đôi khi nàng còn có đáng yêu một mặt, nếu đem đến các ngươi Phùng tộc cam nguyện thần phục với ta, ta ngược lại thật ra có thể tha cho nàng bất tử. Nếu không, ta Đàm Vân để các ngươi ý đồ xâm chiếm Hoàng Phủ Thánh Tông Phùng tộc. Máu chảy thành sông, chính như Đàm Vân lời nói, thu phục chính là thượng sách, hủy diệt thì là hạ sách. Lúc này, Ngọc Lâu bên trên, Vũ Văn Phong Quân trên mặt thiếu dung, thần sắc trang nghiêm, lớn tiếng nói, mọi người đều biết 9 năm trước thiếu tông chủ đăng cơ đại điển lúc bởi vì có người không phục cho nên có 9 năm ước hẹn. Cửu năm bên trong ta tông lại quá nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, chửi bới, chế giễu nhằm vào thiếu tông chủ. Nhưng là 9 năm sau hôm nay, thiếu tông chủ lấy thiên về một bên trạng thái cường thế bảo vệ hắn tôn nghiêm. Càng thêm xác nhận tổ sư gia mưu tính sâu xa. Tổ sư gia nhìn rõ thiên cơ, nhìn xa trông rộng, lão nhân gia ông ta di ngôn đến thần kiếm người, đến thiếu vị trí tông chủ chính là tổ sư gia rõ ràng, có Đàm Vân dạng này một cái vạn cổ kỳ tài, đem sẽ xuất hiện tại ta Hoàng Phủ Thánh Tông. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân nghe Vũ Văn Phong Quân thao thao bất tuyệt thanh âm, giờ phút này, hắn mới phát hiện Vũ Văn Phong Quân khẩu tài ngược lại là không sai. Đang định nọt mình thời điểm, lại lấy lòng tổ sư gia, đồng thời, lấy tổ sư gia chi danh, đến giúp mình củng cố tại mấy trăm vạn đệ tử trong lòng địa vị. Cái này Vũ Văn Phong Quân, ngược lại là một cái rất có tâm thuộc hạ ao hát. Vũ Văn Phong Quân dõng dạc sau khi nói xong, hiển nhiên khơi dậy đa số đệ tử cảm xúc đối Đàm Vân sùng bái, đối tổ sư gia sùng kính tình cảm. Vũ Văn Phong Quân lớn tiếng nói, hiện tại các đệ tử nghe lệnh quỳ lại thiếu tông chủ tỏ vẻ tôn kính. Đệ tử bái kiến thiếu tông chủ, Công Huân nhất mạch chấp pháp nhất mạch đệ tử không chút do dự quỳ xuống. Đón lấy, khí mạch đệ tử cũng quỳ xuống. Mà đệ tử khác kiên trì nhau nhau quỳ lạy, hơn 7 triệu đệ tử quỳ lạy đứng ngạo nghễ thương khung Đàm Vân một màn, rung động lòng người. Hiện tại mời thiếu tông chủ huấn thị. Vũ Văn Phong quân hò hét nói. Đàm Vân đạp không mà đứng, quét mắt một chút Ngọc Lâu bên trên trên trăm tên các mạch lão tổ tiếp theo, nhìn xuống quỳ thân hơn 7 triệu đệ tử, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Bản thiếu tông chủ cùng các ngươi, ban đầu ở quê quán lúc hướng tới bái nhập Hoàng phủ Thánh Tông trở thành cổ lão tông môn đệ tử, làm rạng rỡ tổ tông, để thân nhân, bạn thân vì chính mình bái nhập Hoàng phủ Thánh Tông mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Điểm này các ngươi đều làm được, các ngươi nghĩ nghĩ các ngươi thân nhân đưa mắt nhìn các ngươi rời quê hương đạp vào nhập tông trên đường lúc không bỏ kích động vui mừng lệ mắt các ngươi, nhưng còn nhớ rõ bái nhập Hoàng phủ Thánh Tông sơ tâm. Nói đến đây chỗ, hơn 7 triệu người trong đám, chừng 9 thành đệ tử, nghĩ vào trong nhà tóc trắng xóa phụ mẫu, nghĩ đến năm đó mẫu thân đưa tiễn mình lúc từng màn, mà hạ xuống nước mắt. Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nói, từ nước mắt của các ngươi liền có thể nhìn ra các ngươi còn không có lãng quên sơ tâm. Bản thiếu tông chủ, hôm nay không có cái gì huấn thị các ngươi, chỉ có mấy vấn đề, để các ngươi suy nghĩ. Chúng đệ tử quỳ thân, nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn qua Đàm Vân. Đàm Vân trầm giọng nói, thứ nhất các ngươi còn từng nhớ kỹ, bước đầu tiên bước vào Hoàng phủ Thánh Tông sơn môn lúc tâm tình. Thứ hai, các ngươi còn từng nhớ kỹ, tiến vào ngoại môn lúc lắng nghe tổ sư gia di huấn một màn. Thứ ba, các ngươi hiệu trung Hoàng phủ Thánh Tông, vẫn là các ngươi cái gọi là mạch hệ. Thứ tư, các ngươi tu vi tinh tiến trở lại thôn quê thăm người thân lúc các ngươi phụ lão hương thân, xem các ngươi vì thượng tiên, đối tôn trọng của các ngươi, đây nhất thiết là ai cho các ngươi. Cuối cùng, các ngươi lại môn tự vấn lòng, các ngươi cùng là Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử tại Hoàng phủ Thánh Tông che chở bồi dưỡng dưới, khoảng cách thiên đạo từng bước một dần dần tiếp cận tại trong lòng các ngươi cảm thấy thập mạch chi tranh, đến tột cùng đúng hay là sai. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp nghĩ kỹ, lớn tiếng đến đâu trả lời bản thiếu chủ. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân mỗi một câu, đều là tại ổn định chúng đệ tử lòng người. Mỗi một câu, đều thực sự lại giàu có kích động tính. Chương 835, giận tím mặt. Hơn 7 triệu đệ tử nghe Đàm Vân, không chỉ có cúi thấp đầu, có người ánh mắt bên trong vẫn như cũng ngậm lấy nước mắt. Bởi vì Đàm Vân không có kẽ hở. Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Vũ ánh mắt tán dương nhìn qua Đàm Vân một chút, tiếp theo liếc nhìn bên cạnh Đạm Đài Huyền Trọng, truyền âm cảm khái nói, Trọng Nhi, nghe Đàm Vân một lời nói, vi phụ cảm thấy vi phụ già thật rồi. Hoàng phủ Thánh Tông là thiên hạ của người trẻ tuổi, người cha con ta sau này có thể làm liền là bảo vệ Đàm Vân nhanh chóng trưởng thành. A hát. Đạm Đài Huyền Trọng tán đồng nhẹ gật đầu. Giờ phút này trên bàn tiệc ngoại trừ Phùng Vân bên ngoài 8 tên đại lão tổ lẫn nhau ở giữa ngay tại truyền âm trò chuyện với nhau cái gì. Dưới trên bàn tiệc Thẩm Tố Băng nhìn lấy mình âu yếm nam nhân, một viên trái tim phanh phanh trực nhảy. Phản quán Phùng Khuynh Thành nhìn xem Đàm Vân thì có một chút thất thần, không biết nghĩ cái gì. Vũ Văn Phong quân cất cao giọng nói, ba hơi đã qua, đều trả lời thiếu tông chủ. Tiếng nói phủ lạc quỳ thân hơn 7 triệu tên đệ tử, ngang xem Đàm Vân, song quyền nắm chặt cùng kêu lên hò hét sai. Một cái, sai chữ, rung động thương khung, chấn động đến Đạm Đài Huyền Trọng có chút lệ nóng doanh tròng. Chấn động đến phảng phất giống như ở giữa hơn 7 triệu đệ tử tâm ngay cả ở cùng nhau. Bởi vì đây một cái, sai chữ, không chỉ là một cái chúng đệ tử phán đoán, mà là mang ý nghĩa, Hoàng phủ Thánh Tông còn có thể cứu. Mang ý nghĩa tại chúng đệ tử trong lòng, còn có tông môn vinh nhục cảm giác. Mang ý nghĩa chúng đệ tử có tối thiểu nhất năng lực phán đoán. Nghe vậy, Đàm Vân cười, một loại phát ra từ nội tâm ý cười. Các ngươi nghe, Đàm Vân nhìn xuống chúng đệ tử thản nhiên nói, các ngươi không cần phủ nhận, tại các ngươi hơn 7 triệu đệ tử trong lòng, chỉ ít có một nửa người, đã từng muốn giết ta, muốn mạng của ta. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu ta thông qua khảo hạch may mắn trở thành dưới Nhâm tông chủ, ta định sẽ không tìm các ngươi bất luận kẻ nào phiền phức, đây là ta đối lời hứa của các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy trăm vạn đệ tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhằm vào Đàm Vân, tại chúng đệ tử trong lòng có độ tin cậy vẫn là cực cao. Bởi vì Đàm Vân nhập tông gần 40 năm bên trong, luôn luôn là nói 102, nói phải làm người. Cho nên, Đàm Vân sớm đã tại chúng đệ tử trong lòng, là một cái thủ hứa hẹn người. Tạ thiếu tông chủ, thiên cung trong sân rộng, vang lên như thủy triều mênh mông thanh âm. Đàm Vân như thế quang minh chính đại, nghĩa chính ngôn từ thu mua lòng người một màn, để ngoại trừ công huân, trận mạch bên ngoài cái khác mạch các lão tổ lên cơn giận dữ. Cảm thấy Đàm Vân không chỉ có đồng cảnh giới bên trong vô địch, mà còn có một chương cơ hồ vô địch miệng. Lúc này, Đàm Vân nhìn xuống chúng đệ tử, hài lòng mà cười, vô luận bản thiếu tông chủ có thể hay không trèo lên thượng tông chủ chi vị, vô luận là hôm nay còn là lúc sau, các ngươi đều muốn rõ ràng, các ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào. Các ngươi chỉ có một cái chủ tử, một cái không có sinh mệnh, lại có được linh hồn chủ tử kia chính là. Đàm Vân ngừng nói, âm vang hữu lực nói, Hoàng phủ Thánh Tông. Đệ tử minh ký thiếu tông chủ dạy bảo, mấy trăm vạn đệ tử hò hét nói, tốt, nói rất hay. Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Vũ bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, tốt, đều đứng lên đi. Đàm Vân nhìn xuống chúng đệ tử, khẽ mỉm cười nói, tạ thiếu tông chủ. Chúng đệ tử lĩnh mệnh đứng dậy. Lúc này, Ngọc Lâu bên trên, Vũ Văn Phong quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền quay người mặt hướng Đạm Đài Huyền Trọng khom người nói, tông chủ, y theo 10 năm trước ngài cùng các mạch đại lão tổ quyết định quy tắc, hôm nay thiếu tông chủ nhân tuyển định sau khi xuống tới, cần muốn thông qua các mạch đại lão ông nội đã mất hạch liền có thể trở thành dưới Nhâm tông chủ. Không đợi Vũ Văn Phong Quân nói xong, liền bị Đạm Đài Huyền Trọng đánh gãy. Cụ thể khảo hạch nội dung, ta cùng các mạch đại lão tổ chưa xác định, việc này tạm thời gác lại, tùy ý thi lại hạch. Đạm Đài Huyền Trọng tiếng nói phủ lạc, bên trong trên bàn tiệc thú mạch nhất mạch đại lão tổ Tư Đồ Vô Ngân chậm rãi đứng dậy, mặt hướng Đạm Đài Huyền Trọng, bộ dáng cung kính, nhưng ngôn ngữ lại không phải tông chủ chọn ngày không bằng đụng ngày, thuộc hạ đề nghị tựu hôm nay khảo hạch thiếu tông chủ đi. Đạm Đài Huyền Trọng nhướng mày, lúc đan mạch đại lão tổ Kim Hạng Hải bỗng nhiên đứng dậy, mặt hướng Đạm Đài Huyền Trọng khom người nói, thuộc hạ đồng ý Tư Đồ đại lão tổ đề nghị. Thuộc hạ cũng đồng ý. Ngũ hồn nhất mạch đại lão tổ Ngụy Dã đứng dậy phụ họa. Thuộc hạ cũng đồng ý. Còn có thuộc hạ cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, phong lôi nhất mạch đại lão tổ Trịnh Long, cổ hồn nhất mạch đại lão tổ Tào Nhạc, thánh hồn nhất mạch đại lão tổ Đông Phương Đạo Nguyên, phù mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên, khí mạch đại lão tổ Trung Ly Bác cũng nhao nhao đứng dậy. Tám mạch bát vị đại lão tổ đều đối Đàm Vân hận thấu xương. Ngay tại mới, bọn hắn đã bí mật truyền âm, xác định rõ khảo hạch nội dung. Bọn hắn hận không thể Đàm Vân lập tức không cách nào thông qua khảo hạch, lại phế bỏ cái này thiếu tông chủ. Sau đó lại tìm cơ hội phái người đem Đàm Vân chém thành muôn mảnh. Hừ, lúc này trận mạch đại lão tổ Phùng Vân lãnh hừ một tiếng đứng lên đến, liếc nhìn bát vị đại lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người là người thông minh, các ngươi ngày xưa lẫn nhau căm thù đối phương, hôm nay lại lạ thường nhất trí, rất hiển nhiên các ngươi trong âm thầm đã đem khảo hạch nội dung đều nghị kỹ a. Khảo hạch nội dung các ngươi cũng không cùng tông chủ, chưa cùng bản đại lão tổ thương nghị, các ngươi liền muốn hôm nay khảo hạch thiếu tông chủ, các ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Đối mặt chất vấn trách cứ, bát vị đại lão tổ nhìn cũng không nhìn Phùng Vân một chút, mà là đem ánh mắt như ngừng lại, sắc mặt âm trầm Đạm Đài Huyền Trọng trên mặt. Đạm Đài Huyền Trọng từ bát vị đại lão tổ trong con ngươi thấy được kiên trì, đây là một loại không đạt mục đích thì không bỏ qua kiên trì. Nguyên bản Đạm Đài Huyền Trọng còn muốn đợi hôm nay qua đi cùng cửu mạch cửu đại lão tổ định ra khảo hạch nội dung lúc trong âm thầm nói cho Đàm Vân, để Đàm Vân có chuẩn bị. Chưa nghĩ đến lúc này ra như thế biến cố, Đạm Đài Huyền Trọng rõ ràng, việc này hôm nay mình cần phải đè xuống, nếu không, đây bát vị đại lão tổ còn không biết suốt cái gì quá phận yêu cầu, đến làm khó dễ Đàm Vân. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Huyền Trọng chính muốn phản bác thời điểm, phù trên đài không Đàm Vân, lăng không bay thấp tại thiên cung trên quảng trường, ý khí phong phát nói, tốt một cái chọn ngày không bằng đụng ngày, bản thiếu tông chủ chỉ thích như vậy thống khoái xử lý sự tình. Bát vị nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chút đi, các ngươi muốn như gì khảo hạch bản thiếu tông chủ? Khảo hạch nội dung là cái gì? Nói xong, Đàm Vân cấp Đạm Đài Huyền Trọng truyền âm nói, tông chủ, để bọn hắn nói. Đạm Đài Huyền Trọng có chút gật đầu, liếc nhìn bức thoái vị bát vị đại lão tổ, lãnh đạm nói đi. Bất quá bổn tông chủ cảnh cáo chỗ ở phía trước như tận lực làm khó dễ, suốt một chút thiếu tông chủ căn bản là không có cách hoàn thành nội dung, bổn tông chủ liền cưỡng chế quyết định, để thiếu tông chủ tùy ý đăng cơ vị trí tông chủ. Nghe xong, bát vị đại lão tổ nhíu mày cũng không phản bác cái gì. Lúc này, đan mạch đại lão tổ Kim Hạng Hải, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tông chủ thuộc hạ sớm nghe nói về thiếu tông chủ, đối đan, trận khí, phủ vô chỗ không tinh không gì không biết, vậy hôm nay liền khảo hạch thiếu tông chủ bốn thuật đi. Ngoại trừ bốn thuật bên ngoài, còn có tổng hợp khảo hạch chúng ta bắt vị đại lão tổ trải qua thương nghị cuối cùng vẫn nghe theo Tư Đồ đại lão tổ ý kiến. Lúc này, tú hồn nhất mạch đại lão tổ Tư Đồ Vô Ngân trong con ngươi xẹt qua một vòng sát cơ, nói tiếp, tông chủ thiếu tông chủ nhục thân mạnh trong đám đệ tử không ai bằng. Cho nên, thuộc hạ quyết định tổng hợp khảo hạch tự miễn đi, đổi thành để thiếu tông chủ tại ta tông yêu thú hung cảnh bên trong nghỉ ngơi một ngày. Trong lúc đó thiếu tông chủ không đắc dụng bất kỳ cái gì công pháp, pháp bảo cần muốn tay không cùng yêu thú kịch đấu bên trong kiên trì một ngày bất tử là được. Nghe xong, Đạm Đài Huyền Trọng từ trên bàn tiệc đứng dậy, giận tím mặt, từ các ngươi các lão tổ tự mình khảo hạch thiếu tông chủ, đan, trận khí, phù bốn thuật đối với thiếu tông chủ mà nói, đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi là tại yêu thú hung cảnh nội, ai ở trong đó đều là ngũ giai yêu thú. Đạm Đài Huyền Trọng cắn răng luận bàn nói, Tư Đồ Vô Ngân, ngươi là nghĩ muốn thiếu tông chủ chết, vẫn là nghĩ muốn lão tử hiện tại giết chết ngươi? Đây là Đạm Đài Huyền Trọng lần thứ nhất mắng chửi người, bởi vậy có thể thấy được hắn cỡ nào phẫn nộ. Chương 836, tràn ngập mùi thuốc súng. Gặp tông chủ nổi giận, thiên cung trong sân rộng hơn 7 triệu đệ tử câm như hến. Ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn các cao tầng cũng là thở mạnh cũng không dám một ngụm. Chúng đệ tử phía trước Đàm Vân trong lòng dòng nước ấm phun trào, hắn càng thêm ý thức được Đạm Đài Huyền Trọng đối với mình yêu chiều, thậm chí vượt qua coi như con đẻ tình trạng. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi làm càn. Ngọc Lâu bên trong trên bàn tiệc chấp pháp nhị lão tổ Quan Huyền Không quát to một tiếng, dẫn đầu 21 vị chấp pháp lão tổ đứng lên. Vô hình khí thế từ 22 vị chấp pháp lão tổ thể nội tuôn ra, lập tức lớn như vậy thiên cung quảng trường trên không, khí tức đè nén lệnh chúng đệ tử không thở nổi. Mà lúc này, trận mạch đại lão tổ Phùng Vân, sau đó một câu càng làm cho Đạm Đài Huyền Trọng càng phát phẫn nộ. Phùng Vân chi tiết nói, tông chủ thuộc hạ trước một hồi khi nhàn hạ đi qua một chuyến yêu thú hung cảnh, phát hiện bên trong đã có mấy chục con ngũ giai độ kiếp kỳ yêu thú tấn thăng lục giai sơ sinh kỳ. còn có mười mấy con tấn thăng lục giai sinh trường kỳ, thậm chí lục giai thành niên kỳ, độ kiếp kỳ còn có mấy cái. Tông chủ thiếu tông chủ nhục thân mạnh hơn, nhưng cũng là huyết nhục chi khu, há có thể cùng những này hào vô nhân tính yêu thú tay không đối cứng. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng nộ chỉ Tư Đồ Vô Ngân, yêu thú hung cảnh cho tới nay là từ các ngươi thú hồn nhất mạch trường quản, tình huống bên trong ngươi rõ ràng nhất. Người lão già này, Phùng Vân nói là sự thật sao? Tư Đồ Vô Ngân bị Đạm Đài Huyền trọng trước mặt mọi người nhục mạ, trong lòng của hắn gầm thét lên, Đạm Đài Huyền trọng, lão hủ năm đó còn là thần hồn tiên cung cung chủ lúc ngươi còn chưa ra đời ai. Người hôm nay nhục mạ lão hủ ngày sau để cả nhà ngươi chôn cùng. Chắc chắn chú ý về sau. Tư Đồ Vô Ngân mặt mo đỏ bừng, ác hung hăng trợn mắt nhìn Phùng Vân một chút, tiếp theo, mặt hướng Đạm Đài Huyền trọng khom người nói, hồi bẩm tông chủ, Phùng Vân nói là sự thật. Bất quá, đây chỉ là thuộc hạ đề nghị, tông chủ ngài làm gì tức giận trước mặt mọi người nhục mạ thuộc hạ. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng cười gằn nói, bổn tông chủ mắng ngươi lại như gì? Ngươi còn dám nói nhiều một câu, bổn tông chủ tại chỗ bổ ngươi. Tư Đồ Vô Ngân cắn răng nghiến lợi, cấp mặt khắc bảy mạch đại lão tổ truyền âm nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Nghĩ muốn Đàm Vân chết, các ngươi đều đứng ra ủng hộ lão hủ, một khi Đàm Vân tiến vào yêu thú hung cảnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi sợ cái gì? Chúng ta nhiều như vậy lão tổ, còn sợ Đạm Đài Huyền trọng không thành? Các ngươi muốn rõ ràng, ta như chết rồi, các ngươi về sau sớm muộn cũng biết chết. Còn thất thần làm gì? Hẳn là các ngươi đều quên, các ngươi cùng Đàm Vân ở giữa cừu hận sao? Nghe vậy, Đan Mạch đại lão tổ Kim Hạng Hải tiến lên một bước trầm giọng nói, bản đại lão tổ ủng hộ Tư Đồ đại lão tổ đề nghị. Chúng ta cũng ủng hộ. Theo từng đạo thương lão thanh âm, Đan Mạch mười mấy vị thần vực cảnh đại các lão tổ trăm miệng một lời. Bản đại trưởng lão cũng ủng hộ. Phủ Mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên lúc này phụ họa, ngữ khí cường ngạnh. Hắn vốn là gian tế, tự nhiên ước gì Hoàng phủ Thánh Tông Việt loạn càng tốt. Chúng ta cũng ủng hộ. Một đám phủ mạch các lão tổ cũng ưỡn ngực. Còn có bản đại lão tổ, còn có chúng ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ trận mạch đại lão tổ Phùng Vân cùng mười mấy vị trận mạch lão tổ cùng Đạm Đài Huyền trọng, 22 vị chấp pháp các lão tổ đứng chung một chỗ bên ngoài, cái khác 8 mạch đại lão tổ tổng cộng hơn 150 tên thần vực cảnh cường giả toàn bộ ủng hộ Tư Đồ Vô Ngân. Rất hiển nhiên 8 mạch các lão tổ chiếm thượng phong, tựa hồ đại chiến hết sức căng thẳng, mùi thuốc súng nồng đậm đến cực hạn. Các ngươi làm càn, Đạm Đài Vũ ánh mắt âm trầm, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Lão tông chủ ngài nói đùa, thuộc hạ đối Hoàng phủ Thánh Tông trung thành tuyệt đối, sao dám tạo phản? Tư Đồ Vô Ngân lực lượng 10 phần nói, thuộc hạ cùng 7 vị đại lão tổ, nhằm vào thiếu tông chủ khảo hạch nội dung đã nói ra. Thiếu tông chủ như nguyện ý tiếp nhận kia liền bắt đầu khảo hạch, không nguyện ý vậy hắn tựu không xứng tọa hạ nhâm tông chủ. Không sai, hơn 150 vị các lão tổ, ngữ khí trước nay chưa từng có cường ngạnh. Thế nào, các ngươi ỷ vào nhiều người, liền cho rằng có thể nhấc lên đại lãng đến. Đạm Đài Huyền trọng trong con ngươi sát ý tàn sát bừa bãi, một đoàn lửa giận từ lồng ngực thiêu đốt. Chỉ muốn hắn ra lệnh một tiếng, hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực sẽ dốc toàn bộ lực lượng, Đạm Đài Huyền trọng tự phụ, mình chưa chắc sẽ bại bởi 8 mạch tất cả lão tổ. Nhưng Đạm Đài Huyền trọng cũng đang do dự, hắn rõ ràng, hiện tại còn không phải cùng gian tế nhóm triệt để quyết liệt thời điểm, nếu không, gian tế thế lực sau lưng, một khi hiện đang tấn công Hoàng phủ Thánh Tông, tông môn nguy rồi. Hắn trên mặt không sợ hãi, kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, thay chỉnh cái tông môn sinh mệnh lo lắng. Nếu không phải Đạm Đài Huyền trọng cố kỵ tông môn các đệ tử chết sống, nếu không, hắn hiện tại thật muốn cùng những bọn gian tế này ăn cây táo rào cây sung các lão tổ quyết nhất tử chiến. Nhưng đồng dạng, hắn cũng rõ ràng, một khi đem hơn 100 vị thần vực cảnh lão tổ giết chết như vậy, Hoàng phủ Thánh Tông đỉnh tiêm lực lượng sẽ suy yếu năm thành. Đạm Đài Huyền trọng không thể không thận trọng. Phản quán Tư Đồ Vô Ngân, Thác Bạt Kình Thiên, Kim Hạng Hải, Ngụy Dã chờ đại lão tổ cùng hơn 150 tên 8 mạch các lão tổ cũng âm thầm nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đối mặt các lão tổ cùng tông chủ trước nay chưa từng có lần đầu xung đột chính diện, các mạch thủ tịch các trưởng lão mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Rất sợ đại chiến hết sức căng thẳng, tác động đến mạng nhỏ mình. Đúng lúc này, Đàm Vân đột nhiên mở miệng tiếp xuống một lời nói, đưa tới sóng to gió lớn, lệnh ở đây tất cả vì đó sững sờ. Tông chủ, lão tông chủ, việc này giao cho đệ tử xử lý đi. Đàm Vân ngang nhìn ngọc lâu bên trên tất cả mọi người, thần sắc kiên nghị nói. Bản thiếu tông chủ đáp ứng các ngươi bát vị khảo hạch yêu cầu, nhằm vào khí, phủ, đan, phủ bốn thuật, các ngươi 150 vị tám mạch lão tổ tùy tiện phái người đến khảo hạch bản thiếu tông chủ. Còn có yêu thú hung cảnh, bản thiếu tông chủ cũng đồng ý nghỉ ngơi một ngày. Đạm Đài Huyền trọng liên tục không ngừng nói, Vân Nhi không thể xúc động. Ngươi căn bản không rõ ràng, bọn hắn tám mạch các lão tổ bên trong, thánh trận sư, thánh khí sư, thánh phủ sư, thánh đan sư có khối người. Ngươi có thể nào thông qua bọn hắn khảo hạch, còn có thân thể ngươi mạnh hơn, còn có thể địch nổi lục giai yêu thú. Lúc này, Đạm Đài Vũ phụ họa nói, Vân Nhi, Huyền Trọng nói không sai. Lúc này, Đàm Vân bất động thanh sắc cấp hai cha con truyền âm nói, lão tông chủ các ngươi muốn đối đệ tử có lòng tin. còn có, đệ tử quên ký nói cho các ngươi biết, nhằm vào đan, trận, khí, phù bốn thuật tạo nghề, đừng nói Hoàng Phủ Thánh Tông không người so đệ tử cao, cho dù phóng nhãn thiên phạt đại lục, đệ tử nhận thứ hai cũng tuyệt đối không ai dám tự xưng đệ nhất. Về phần yêu thú hung cảnh, đệ tử có thể kiên trì một ngày bất tử, vẫn còn có chút nắm chắc. Đàm Vân mỗi một câu đều là thật, hắn cũng không phải phi thường rõ ràng, mình bây giờ nhục thân có thể hay không cùng lục giai độ kiếp kỳ yêu thú lúc đang chém giết chiếm thượng phong. Vô luận như gì, Đàm Vân cũng tuyệt không lùi bước. Chương 837, mệnh cùng tí tặng thường. Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền trọng nghe vậy, trong lòng lật lên kinh đào giật mình lãng, hẳn là Vân Nhi, đan, trận, phù, khí bốn thuật đã đạt đến thánh giai. Về phần Đàm Vân bốn thuật tạo nghệ có thể hay không đạt tới trong truyền thuyết tiên giai, bọn hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, tiên trận sư, tiên phù sư, tiên trận sư, tiên khí sư liền mai danh ẩn tích. Có lẽ về sau không còn có người tại bốn thuật tạo nghệ bên trên đạt đến tiên giai. Tại Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền trọng âm thầm chấn kinh, thời khắc tám mạch tất cả lão tổ lại là đại hỉ. Nhất là tám mạch bát vị đại lão tổ, bọn hắn rõ ràng, tại trong bọn họ thế nhưng là có thánh đan sư, thánh khí sư, thánh phù sư, thánh trận sư tồn tại. Bọn hắn tự phụ, tại bọn hắn trong đó bất kỳ người nào khảo hạch dưới, Đàm Vân đều sẽ khảo hạch thất bại. Chớ nói chi là yêu thú hung cảnh, bọn hắn tự tin như Đàm Vân tay không cùng ngũ giai, lục giai yêu thú chém giết, hậu quả thì là hài cốt không còn, bị yêu thú xé rách mà thôn. Tốt, thiếu tông chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tư đồ Vô Ngân cười ha ha, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không tính, là bản thiếu tông chủ chỉ là cho các ngươi một cái diệt trừ bản thiếu tông chủ cơ hội thôi. Đàm Vân híp mắt liếc nhìn bát vị đại lão tổ, lại nói, bất quá, bản thiếu tông chủ có cái đề nghị, thêm chút đi tặng thưởng như gì. Thiếu tông chủ thỉnh giảng. Kim Hạng Hải cười bên trong ẩn chứa sát ý, nghĩ đến Kim Thiệu Thiên chết, hắn hận không thể tươi sống bóp chết Đàm Vân. Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nói, đan khí, phù trận bốn thuật, các ngươi trong đó tùy ý một người, có thể đem các ngươi cho rằng khó khăn nhất khảo hạch nội dung đến khảo hạch ta, như ta thua, không cần các ngươi sau này lại uổng phí tâm cơ sát ta. Bản thiếu tông chủ mình tự sát, chuyên cua tôi, nét. Như bản thiếu tông chủ thông qua được khảo hạch, bản thiếu tông chủ mời các ngươi bát vị đại lão tổ là tiền bối, tự muốn các ngươi một đầu cánh tay phải, lại thề vĩnh sinh không được lại khôi phục mất đi một tay, như gì? Các ngươi cố gắng ngẫm lại, đây có lời vô cùng, bản thiếu tông chủ thua mất mạng, mà các ngươi chỉ là đã mất đi một tay mà thôi. U Cầm đương nhiên, các ngươi như không dám đánh cực, vậy hôm nay khảo hạch tự miễn đi, vẫn là để bản thiếu tông chủ trực tiếp bên trên mặc cho vị trí tông chủ là được. Đàm Vân ngừng nói, âm thanh lạnh lùng nói, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi, quyền quyết định cũng tại trong tay các ngươi đến tột cùng dám. Vẫn là không dám, hơn 7 triệu đệ tử nghe vậy coi là Đàm Vân điên rồi. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tại chúng đệ tử trong lòng, hoàn toàn chính xác biết thiếu tông chủ đối luyện đan thuật, luyện khí thuật, luyện phù thuật, luyện trận thuật có chỗ đọc lướt qua. Nhưng bốn thuật tạo nghệ, há có thể cùng các mạch các lão tổ sánh vai a hát. Phải biết những lão tổ này nhóm, đều là đã sống hơn ngàn năm, mấy ngàn năm lão già a hát. Công huân nhất mạch đệ tử chấp pháp nhóm, lo lắng nhìn xem Đàm Vân có chút nơm nớp lo sợ. Phản quán biết được Đàm Vân là đại năng luân hồi chuyển thế Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên chúng nữ y nguyên thần sắc lo lắng. Mà lúc này Thác Bạt Oánh Oánh cấp Mục Mộng Nghệ, Thi Giao, Tử Yên truyền âm, nói cho tam nữ không cần lo lắng. Bất quá Đàm Vân nói lên tặng thưởng, tại bát vị đại lão tổ cùng hơn 150 vị tám mạch các lão tổ trong lòng, lại là một phen khác so đo. Trong lòng bọn họ Đàm Vân đây là lại lừa gạt chính mình. Theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân thời niên thiếu nhập tông đến nay không đủ 40 năm, như thế thời gian ngắn ngủi, đừng nói bốn thuật tạo nghệ đạt tới thánh giai, cho dù Đàm Vân nghe tiếng tông môn đan thuật tạo nghệ có thể đạt tới sơ giai thánh đan sư cũng tuyệt đối không thể. Phải biết bọn hắn trong đó leo lên thánh đan sư, thánh khí sư, thánh phù sư, thánh trận sư, người cái nào không phải tốn thời gian đã ngoài ngàn năm. Lão hủ tấn cấp trung giai thánh đan sư, ngoại giới thời gian dòng dã tốn thời gian 3000 năm, tại thời không pháp bảo bên trong thời gian vượt qua vạn năm lâu. Đan mạch đại lão tổ Kim Hạng Hải thầm nghĩ, lão hủ cũng không tin, Đàm Vân đan thuật tạo nghệ còn có thể so lão hủ cao. Thầm nghĩ nơi đây, Kim Hạng Hải thương lão chi âm vang lên, tốt, bản đại lão tổ cược. Lúc này, khí mạch đại lão tổ Trung Ly Bác khinh thường nhìn xem Đàm Vân, bản đại lão tổ cũng cược. Phủ mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên, vuốt râu mà cười, thiếu tông chủ, ngươi cho rằng liền có thể hù dọa ở chúng ta. Đừng nói chỉ là cược một tay, cho dù đánh cược bản đại lão tổ mệnh, bản đại lão tổ đều cược. Ha ha, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Để bát vị đại lão tổ cực mệnh, Đàm Vân tự nhiên nghĩ, nhưng hắn rõ ràng căn bản không thể làm như vậy. Nếu không, bát vị đại lão tổ trước khi chết đối Hoàng Phủ Thánh Tông các đệ tử đại khai sát giới kia, hậu quả khó mà lường được. Còn có một nguyên nhân, bát vị đại lão tổ, Đàm Vân sớm đã nghĩ kỹ, sau này trục một kích phá mới là thượng sách, một khi cùng một chỗ diệt trừ, những bọn gian tế kia thế lực sau lưng, sợ rằng sẽ cùng nhau xâm phạm. Bản đại lão tổ cũng đồng ý. Đồng ý, sau nửa ngày tám mạch bát đại lão tổ đã tính trước đáp ứng nói. Thiếu tông chủ, ngươi nhưng phải nghĩ lại a hát. Trận mạch đại lão tổ Phùng Vân liên tục không ngừng khuyên can nói, thiếu tông chủ, cho thuộc hạ nói thẳng, ngươi cử động lần này cùng chịu chết lại có gì khác? Thiếu tông chủ, mặc dù ta trận mạch không thông suốt qua khảo hạch làm khó dễ ngươi, nhưng những lão tổ này nhóm bên trong không thiếu có thánh trận sư A-Hát. Lúc này, Phùng Khuynh Thành cấp Đàm Vân lạnh giọng truyền âm nói, chính ngươi muốn chết chết đáng đời. Ngươi chết vừa vặn tránh khỏi ta động thủ giết ngươi, ô uế tay của ta. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn sang Phùng Khuynh Thành, truyền âm nói, tiểu Khuynh Thành, lời không thể nói như vậy, ta như treo kẻ đó cưới ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ thủ hoạt quả sao? Ngươi, ngươi sắp chết đến nơi còn dám trêu chọc tại ta. Phùng Khuynh Thành thân thể mềm mại phát run, truyền âm nói, ngươi tốt nhất đừng chết, về sau bản tiểu thư nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Không có chút nào ôn nhu, Đàm Vân truyền âm qua đi, nhìn về phía Phùng Vân, nói, đa tạ quan tâm. Bất quá, người ma khó tránh chết một lần, thản nhiên đối mặt là được. Ai? Phùng Vân thở dài một tiếng, trong lòng hắn Đàm Vân tất thua không thể nghi ngờ. Lúc này, Đạm Đài Huyền trọng thâm trầm nuốt khẩu khí, lông mày nhíu chặt, Vân Nhi, sinh mệnh không phải trò đùa, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Tông chủ, đệ tử nghĩ thông suốt. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, Đạm Đài Huyền trọng sau khi gật đầu, nhìn về phía Bát Vị Đại Lão Tổ, nói, khảo hạch bắt đầu đi. Vâng tông chủ, Đan Mạch Đại Lão Tổ Kim Hạng Hải một bộ cung kính bộ dáng lĩnh mệnh về sau, nhìn xuống trong sân rộng Đàm Vân trầm giọng nói, thuộc hạ sớm nghe nói về thiếu tông chủ năm đó ở Vĩnh Hằng Tiên Tông bốn thuật thi đấu lúc nhận ra đan dược một hạng tam đại cổ lão tông môn đan mạch đệ tử thiên tài không ai bằng. Hôm nay thuộc hạ nơi này có một viên thuốc cung cấp thiếu tông chủ nhận ra. Như thiếu tông chủ có thể nhận ra đan dược danh xưng, phẩm giai, công dụng cùng luyện đan sử dụng toàn bộ linh dược tính ngươi thắng được thuộc hạ tự đoạn một tay. Như thiếu tông chủ không cách nào phân biệt ra kia thiếu tông chủ ngươi làm trận tự vẫn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên cung trong sân rộng, các đệ tử ngưng thần nín hơi, khí tức ngưng trọng tại lẫn nhau ở giữa chảy xuôi lan tràn. Chương 838, rung động toàn trường. Tốt, có thể, Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trước tiên đem câu trả lời chính xác viết xuống đến, bản thiếu tông chủ lại bắt đầu nhận ra. Còn có viết xuống đến đáp án, ngươi thề nhất định phải là chân thực, như có một chút ngươi là cố ý viết sai, thiên khiển lập tức giáng lâm nhường ngươi phi hôi yên diệt. Kim Hạng Hải cười lạnh nói, không có vấn đề. Sau đó Kim Hạng Hải lúc này phát lời thề về sau, từ trong tay xuất ra một viên trống không ngọc giản, chợt linh thức đảo qua lưu lại từng hàng chiếu chiếu bật bật chữ viết. Siêu, Kim Hạng Hải tay phải vung lên, ngọc giản đằng không mà lên, lơ lửng tại ngọc lâu đỉnh thời khắc, hư không chấn đãng, bố trí một cái cách trở linh thức thăm dò kết giới. Kể từ đó, bất kỳ người nào đều không thể nhìn thấy ngọc giản bên trên nội dung. Đón lấy Kim Hạng Hải cánh tay phải vung lên, thoáng chốc từ Đàm Vân bên ngoài thân ngưng tụ thành một chùm cách trở linh thức truyền âm quang mà kết giới. Làm như thế đến mục đích tự nhiên là Kim Hạng Hải lo lắng có người sẽ cho Đàm Vân truyền âm. Có kết giới tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể lại cho Đàm Vân truyền âm, bất quá, lời nói, đặt mình vào trong kết giới Đàm Vân ngược lại là có thể nghe được. Làm tốt nhất thiết về sau, Kim Hạng Hải nhìn xuống Đàm Vân, nói ra, thiếu tông chủ phân biệt đan cho ngươi một cái canh giờ, đầy đủ hay không? Đủ rồi, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh nói. Tốt, như thiếu tông chủ chuẩn bị xong, kia khảo hạch liền muốn bắt đầu. Kim Hạng Hải nói xong, càn khôn giới thời gian lập lòe, một đạo tinh tế mà đỏ sậm chùm sáng, bắn rơi hư không tại Đàm Vân trước mặt hóa thành một viên thuốc. Đan dược toàn thân đỏ sậm tản ra như có như không từ sắc quang choáng. Tiên cung trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại đan dược thượng, hạ đến ngoại môn đệ tử từ thánh môn các mạch trưởng lão thủ tịch nhóm, thì không cách nào nhìn ra đây là gì đan. Cho dù là ngọc lâu bên trên trăm tên lão tổ, thậm chí là đan mạch một đám lão tổ, đều trừng mắt dựng thẳng văn, hiển nhiên không biết đan này. Bao quát Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền trọng ở bên trong, ngoại trừ Kim Hạng Hải bên ngoài mặc cho gì bên cạnh quán người cũng không nhận ra đan này. Trong lòng mọi người, có lẽ Kim Hạng Hải nói ra đan này danh tự, mình đoán chừng có khả năng nghe nói qua, nhưng nếu chỉ bằng vào quan sát bên ngoài quán, mình lại là căn bản nhìn không ra là gì đan dược. Các mạch các lão tổ nghĩ đến, Đàm Vân tiếp xuống không chỉ có muốn nói ra đan dược tên, phẩm giai, công dụng cùng luyện chế đan này linh dược, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nghĩ đến xuống tới Đàm Vân một khi khảo hạch thất bại, liền sẽ lập tức tự vẫn, những lão tổ này nhóm trên mặt kìm lòng không được nổi lên ý cười. Lúc này, vạn chúng chú mục bên trong Đàm Vân nhô ra hai ngón tay, nắm đan dược đặt ở trên chóp mũi nghe. Lại nghe quá trình bên trong, Đàm Vân mày kiếm gấp nhíu lại, chợt nhắm lại hai mắt, một bộ khó giải quyết dáng vẻ. Các ngươi nói thiếu tông chủ có khả năng hay không? Trong đám người vừa vang lên một tên đệ tử tiếng bàn luận xôn xao, liền bị nhắm mắt Đàm Vân, lạnh giọng cắt đứt, chúng đệ tử nghe lệnh tại bàn thiếu tông chủ phân biệt đan lúc bất kỳ người nào không được lên tiếng, kẻ trái lệnh giết không tha. Đệ tử tuân mệnh, chúng đệ tử chăm miệng một lời, đón lấy, liền ngưng thần nín hơi, rất sợ xuất khí ảnh hưởng đến Đàm Vân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Vân khi thì lắc đầu khi thì gật đầu. Hắn phát hiện luyện chế đan này đông đảo linh dược bên trong, chỉ ít có mười mấy chủng linh dược, vô luận là mùi, dược tính cực kỳ tương tự, dẫn đến mình tại hỗn hợp mùi bên trong phân tích rõ linh dược độ khó tăng lên gấp bội. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân trên trán đã hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mà lông mày của hắn vẫn như cũ nhíu chặt. Lại qua một khắc về sau, tí tách, Đàm Vân mồ hôi trên trán, thuận anh tuấn gương mặt nhỏ rơi trên mặt đất, văng lên từng đóa bọt nước. Bắt thấy cảnh này, các lão tổ trên mặt vẻ nhạo báng. Kim Hạng Hải vẻ mặt tươi cười thầm nghĩ, lấy bản đại lão tổ trung giai thánh đan sư tạo nghệ, đều không thể chỉ dựa vào đan dược màu sắc mùi, nhận ra luyện chế bên trong phẩm thánh đan linh dược chỉ bằng Đàm Vân tên tiểu xúc sinh này há có thể thông qua khảo hạch. Ha ha, trừ phi ngươi tên tiểu tạp chủng này là cao giai thánh đan sư. Kim Hạng Hải âm thầm trào phúng, lúc nguyên bản lông mày nhíu chặt Đàm Vân, đột nhiên lông mày giãn ra, cuối cùng mở miệng. Mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Kim Hạng Hải lão thân thể lắc một cái, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói, đan này chính là bên trong phẩm thánh đan câu hồn đoạt phách đan, như bản thiếu tông chủ không nói sai, đan này đan phương từ thời kỳ thượng cổ mạt lên liền thất truyền. Đám người nghe Đàm Vân đã tính trước thanh âm, nhìn lại Kim Hạng Hải thần sắc liền biết được Đàm Vân nói đúng. Không sai, phẩm giai, tên ngươi nói đều đúng. Kim Hạng Hải lạnh lẽo nhìn Đàm Vân, trong giọng nói ẩn chứa trường khống toàn cục ý vị, còn có thuốc này công dụng, hòa luyện chế thuốc này linh dược đây. Đám người vẫy tai lắng nghe. Đàm Vân miệng lưỡi lưu loát nói, đan này bị trở thành cấm kỵ chi đan, bởi vì dùng cho đoạt xá thân thể bọn họ lúc sử dụng, một khi có người ăn vào trong đầu hồn phách nặng thì hủy diệt, nhẹ thì người dùng biến thành ngớ ngẩn. Đan này lấy 3.200 năm nhiếp hồn huyền thảo, 4.000 năm luyện hồn linh lan làm chủ dược. Lấy 2.600 năm phong lôi linh chi, 1.800 năm tàm tang lô, làm phó dược. Ngoại trừ hai chủng chủ dược, hai chủng phó dược bên ngoài còn có cửu giai linh dược 31 chủng. Bát giai linh dược 18 loại, thất giai linh dược 56 chủng cùng lục giai linh dược 8 loại vì phối dược. 31 chủng cửu giai linh dược theo thứ tự là kim thuộc tính huyết ngưng hoa tử diễm la, xà long đằng 3 loại. Mộc thuộc tính thiên la hoa thanh ngọc thảo. 18 loại linh dược theo thứ tự là hỏa thuộc tính. 56 chủng thất giai linh dược theo thứ tự là 8 loại lục giai linh dược theo thứ tự là. Đàm Vân kia thao thao bất tuyệt đọc ngược như chảy thanh âm, khiến cho ngọc lâu bên trên Kim Hạng Hải lão thân thể càng thêm kịch liệt phát run, trên trán giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đoạn bất tuyến nhỏ xuống. Nhìn xem Kim Hạng Hải sốt ruột mà bộ dáng khiếp sợ, Đạm Đài Vũ, Đạm Đài Huyền trọng, thậm chí cả toàn trường tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, bởi vì từ Kim Hạng Hải thần sắc liền có thể đoán được Đàm Vân nói đúng. Một lát sau Đàm Vân ngừng nói, thời khắc Kim Hạng Hải đột nhiên cười to nói, ha ha ha ha, nói a hát thiếu tông chủ, ngươi tại sao không nói? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Đàm Vân cười lạnh nói, có, còn có cuối cùng một vị thuốc dẫn, đó chính là rất không đáng chú ý tam giai thổ thuộc tính linh dược thổ linh tuyết điệp hoa. Nghe vậy Kim Hạng Hải mãnh liệt lắc đầu, giống như là nhìn xem quái vật nhìn chằm chằm Đàm Vân, hét lớn, không. Không có khả năng, đan này phương chính là ta tổ truyền đan phương, ngoại nhân căn bản không biết. Ngươi làm sao có thể nói rất đúng? Ngươi làm sao có thể chỉ bằng vào đan dược màu sắc mùi liền có thể phân biệt ra? Lão hủ chính là bên trong phẩm thánh đan sư, đã ngươi có thể phân biệt ra, đây chẳng phải là nói, ngươi đan thuật tạo nghệ so lão hủ còn cao. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy cười to nói, tốt. Vân Nhi tốt, chương 839, múa rìu qua mắt thở. Giờ khắc này, mấy trăm vạn đệ tử trong đám người, đa số đệ tử kìm lòng không được phát ra tiếng hoan hô. Sau đó, Đàm Vân một câu, lệnh Kim Hạng Hải thậm chí cả tất cả các lão tổ sắc mặt đột biến. Kim Hạng Hải, ngươi nói đúng, bản thiếu tông chủ thật đúng là trùng hợp chính là cao giai thánh đan sư. Đàm Vân giống như cười mà không phải cười, thanh âm tựa như kinh lôi từ đám người trong đầu chợt vang. Đám người không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, vạn vạn chưa muốn lấy được Đàm Vân lại là đường đường cao giai thánh đan sư, đan thuật tạo nghệ chính là toàn bộ hoàng phủ thánh tông tối cao người. Nội môn, tiên môn, thánh môn đan mạch các đệ tử trở ngại đại lão tổ nguyên nhân, bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng cơ hồ tất cả đan mạch đệ tử đối Đàm Vân phục sát đất. Nghiêng Khuynh Thành nha. Phùng Vân kích động cấp thần sắc chất phác, vẫn còn đối Đàm Vân trong lúc khiếp sợ. Phùng Khuynh Thành truyền âm nói, ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi có nghe hay không? Đàm Vân chính là cao giai thánh đan sư a hát. Phùng Khuynh Thành tỉnh táo lại về sau, cấp Phùng Vân truyền âm nói, cao tổ, hắn căn bản không phải người. Hắn quá yêu nghiệt, chấm chấm chấm, ai? Ngọc Lâu bên trên Kim Hạng Hải thở dài, hừ lạnh nói, thiếu tông chủ, ngươi thắng, là thuộc hạ thua. Đã nhường. Đàm Vân đứng chắp tay, thời khắc đó ý ra vẻ đắc ý bộ dáng, đem tám mạch các lão tổ tức giận đến bể phổi. Đàm Vân miệt thị Ngọc Lâu bên trên tám mạch bắt vị đại lão tổ, chư vị tiếp xuống các ngươi kẻ đó đến khảo hạch bản thiếu tông chủ, cứ việc phóng ngựa tới. Thiếu tông chủ thuộc hạ đến chiếu cố ngươi. Lúc này thú hồn nhất mạch đại lão tổ Tư Đồ Vô Ngân cất cao giọng nói, thuộc hạ tiếp xuống bố trí một trận, chỉ muốn thiếu tông chủ có thể từ trong trận pháp bình yên vô sự đi tới, thuộc hạ liền thua. Tốt, có thể. Đàm Vân trên mặt như mộc xuân phong tự tin ý cười. Ha ha. Lúc này trận mạch đại lão tổ Phùng Vân cười nói, không nghĩ tới Tư Đồ đại lão tổ còn hiểu đến trận pháp a hát. Ngược lại để lão hủ rất là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Tư Đồ Vô Ngân âm trầm mà nói, bản đại lão tổ nhường ngươi ngoài ý muốn còn nhiều nữa. Giờ phút này tất cả mọi người đối Tư Đồ Vô Ngân hiếu kỳ lên, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua hiểu được trận pháp. Nhưng sau đó làm Tư Đồ Vô Ngân tiếp xuống bố trí xuất trận pháp lúc, tất cả lão tổ không khỏi sắc mặt đại biến. Lệnh Phùng Vân đột nhiên đứng dậy, Hiu hiu hiu, từ đồ vô ngân càn khôn giới cực tốc thời gian lập lòe, từng cây thô đạt 10 trượng, cao tới 100 trượng, tựa như kình thiên như cự trụ trận cơ từ càn khôn giới bên trong bay ra, trong hư không lấy huyền ảo khó lường quy tích phân tán ra đến. Đông đông đông, cuối cùng theo từng đạo trầm muộn tiếng vang, tổng cộng 360 căn trận cơ phân bố tại Đàm Vân trước người Thiên Cung trên quảng trường. Mỗi một cây trận cơ bên trên, một cỗ cự mãng lôi chi lực quay quanh, lờ mờ có thể thấy được trận cơ bên trên khắc ghi chép lấy chiếu chiếu bật bật uốn lượn quanh co trận văn. Mỗi một đầu mảnh khảnh trận văn bên trong, sáng chói lôi chi lực mơ hồ lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách. Đây là, Phùng Vân thần sắc sợ hãi nói, lúc này tam thập lục thiên huyễn lôi diệt sát thánh trận. Mà lại còn là bên trên phẩm thánh trận, Tư Đồ Vô Ngân, ngươi thế mà cùng bản đại lão tổ giống nhau là cao giai thánh trận sư. Tư Đồ Vô Ngân vuốt râu mà cười nói, Phùng đại lão tổ, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Ha ha ha, ngươi thật hận tâm. Phùng Vân nhìn hàm hàm Tư Đồ Vô Ngân một chút, chợt lòng nóng như lửa đốt nhìn xuống Đàm Vân, nói thiếu tông chủ, này tam thập lục thiên huyễn lôi diệt sát thánh trận bên trong có biến hóa khó lường huyễn trận. Nghe nói cho dù là thần vực cảnh đại viên mãn đại năng tiến vào sau một bước đi nhầm, liền sẽ phải gánh chịu đến 360 lần thiên địa huyễn lôi công kích. Cho dù là thần vực cảnh đại viên mãn cường giả tại công kích dưới cũng là cửu tử nhất sinh ao hát. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên cung trong sân rộng hơn 7 triệu đệ tử sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới trận này đúng là như thế hung hiểm. Tại tám mạch hơn 150 vị thần vực cảnh lão tổ xem ra cho dù mình tiến vào, đã giữ nhiều lành ít, huống chi là Đàm Vân cái này khu hồn mạch cảnh lục trọng sâu kiến. Trừ phi Đàm Vân trận thuật tạo nghệ chỉ ít đạt tới cao giai thánh trận sư, mới có thể bình yên vô sự đi tới, nếu không tuyệt không khả năng sống sót. Thế nhưng là tại mọi người nhìn lại, Đàm Vân tuổi còn trẻ, đã là cao giai thánh đan sư quả quyết không có khả năng lại là cao giai thánh trận sư. Huyền trọng, làm sao bây giờ? Vân Nhi dạng này sẽ chết. Ngọc Lâu bên trên ghế bên trong Đạm Đài Vũ như ngồi bàn trông, hắn lo nghĩ thanh âm chưa lạc, một đạo tràn ngập bá khí 10 phần thanh âm vang vọng toàn trường. Cao giai thánh trận sư rất đáng gờm sao? U Cầm đương nhiên, tại các ngươi một ít người trong mắt là ngưỡng mộ núi cao tồn tại, bất quá tại bản thiếu tông chủ trước mặt, ngay cả cấp bản thiếu tông chủ sách giày cũng không xứng. Đàm Vân không thể bảo là không cuồng, ý tứ không cần nói cũng biết là nói Tư Đồ Vô Ngân còn chưa có tư cách cho mình sách giày. Thiếu tông chủ khoác lác, người người đều sẽ nói. Tư Đồ Vô Ngân khinh bỉ nhìn xuống Đàm Vân, thiếu tông chủ đã đem chính mình nói lợi hại như vậy, vậy ngươi không bằng tiến đi nhìn thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Đàm Vân đứng chắp tay, mặt mỉm cười hướng trong trận đi đến, đột nhiên, bộ pháp dừng lại, chậm chậm quay đầu, ngang nhìn Tư Đồ Vô Ngân cười nói, U Cầm đúng, bản thiếu tông chủ nghĩ lại xác nhận một chút, ngươi đúng vậy trận thuật tạo nghệ đạt tới cao giai thánh trận sư trình độ. Tư Đồ Vô Ngân mặc dù không biết Đàm Vân lời này ý gì, nhưng vẫn là giọng điệu ngạo nghễ nói, không sai. Không có ý thức thiếu tông chủ so ngươi cao hơn một bậc, bản thiếu tông chủ chính là thánh giai thánh trận sư. Đàm Vân ngữ khí so Tư Đồ Vô Ngân còn cuồng ngạo. Bản thiếu tông chủ hôm nay cho ngươi miễn phí học một khóa, nhưng ngươi rõ ràng cái gì gọi là múa rìu qua mắt thở. Tránh khỏi ngươi cho rằng cao giai thánh trận sư, ngươi tự vô địch thiên hạ, ép ngồi đáy giếng. Đàm Vân trần trụi trào phúng, nhục nhã, để Tư Đồ Vô Ngân 7 phần phẫn nộ, 3 phần xem thường. Đánh chết hắn đều không tin, Đàm Vân sẽ là thánh giai thánh trận sư. Tại Tư Đồ Vô Ngân cái mũi đều tức điên thời khắc, Đàm Vân một bước bước vào tam thập lục thiên huyễn lôi diệt sát bên trong thánh trận. Lập tức cảnh tượng trước mắt biến đổi, Đàm Vân chỗ sâu lấy một mảnh phương viên vạn dặm khô mộc trong rừng rậm. Một cỗ mùi hôi mà gay mũi khí tức nhào tới trước mặt, làm cho người buồn nôn. Ầm ầm, ầm ầm, Đàm Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp hư thối trên rừng rậm không chỉ hắc mây đen che trời tế nhật, một cỗ dài tới trăm dặm xích hồng sắc huyền lôi, giống như là từng đầu đỏ nhỏ máu cự long tới lui trong đó. Khí thế hãi nhiên vô cùng. Đàm Vân ngắm nhìn bốn phía mênh mông vô bờ khô mộc xâm lâm, đột nhiên cảm nhận được dưới chân đại địa kịch liệt chập trùng, tựa hồ có một loại nào đó kinh khủng tồn tại, muốn xông ra mặt đất. Hắn rõ ràng trận này đã mở khải, mình như tại cùng một nơi dừng lại thời gian vượt qua ba hơi, đến lúc đó, đại địa bên trong huyễn lôi cùng ô vân bên trong thiên huyễn lôi liền cùng lúc công kích mình. Đừng nói mình là hồn mạch cảnh lục trọng, cho dù là thần vực cảnh lục trọng, cũng quả quyết không cách nào tiếp cận một đạo huyền lôi thiên huyễn lôi công kích. Chương 840, một lần mất khống chế. Siêu, Đàm Vân từ mặt đất lướt lên, đứng lơ lửng trên không tại mênh mông trong rừng rậm. Lúc này, tại thiên cung trong sân rộng tất cả mọi người trong tầm mắt, Đàm Vân chỉ là tại 360 căn trận cơ bên trong trận pháp chân đạp hư không thôi. Ầm ầm, sau một khắc đám người nhưng gặp 360 căn cao tới trăm trượng trận cơ bắt đầu chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động. Ngoại giới xem ra trận cơ nhúc nhích tốc độ cũng không nhanh, nhưng giờ phút này đặt mình vào khô mộc trong rừng rậm, Đàm Vân lại phát hiện từng khối cao tới trăm trượng, hình mũi khoan phù thạch hiện đầy mênh mông trong rừng rậm. Vô cùng vô tận to lớn phù thạch tại trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng, làm cho người hoa mắt. Đàm Vân rõ ràng, những này to lớn phù trong đá chỉ có số rất ít là tính thực chất, hơn 9 thành phù thạch đều là hư ảo. Mình như muốn rời đi khô mộc xâm lâm, chỉ có mỗi một bước dẫm tại chân thực phù trên đá phương hành.